Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 12. Chân tướng lịch sử. Trấn Hải Thương Long khẩn trương run rẩy. Đường Nhàn thân mật nói ra: "Yên tâm, ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta biết là được. Ngươi nếu là không có thể biến thành hình người, cũng rất tốt, có thể." Trấn Hải Thương Long nhìn chằm chằm Đường Nhàn con mắt, quyết định hơi không cẩn thận liền đổi giọng nói có thể không được. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng không có biểu hiện được rất thất vọng. Nếu như không thể, trên thực tế, ăn vào cái thứ nhất hạo kiếp cấp sinh vật là long cũng không tệ, nếu như có thể giữ lại vậy có rất nhiều tác dụng. Chớ khẩn trương, làm tốt giống ngươi nói không thể ta còn có thể ăn ngươi giống như. Ta không phải loại người như vậy. Đường Nhàn trương miệng liền đến. Không có, không có khẩn trương. Đường Nhàn phát hiện cái này đại ác long sợ bắt đầu thật là không biên giới mà. Nghĩ đến cũng là, có thể bị chết mất hải thần trấn áp lâu như vậy. Bản đã nói lên nó hiếp yếu sợ mạnh, đã có thể, vì sao không biến thành hình dạng người? Ngoặc kép, lực lượng hội suy yếu. Với lại, xấu, Đường Nhàn không có sinh khí, loài rồng là cao ngạo, từ trấn hải thương long năng lực liền có thể nhìn ra. Đây là bị tạo vật chủ thiên vị giống loài. Bọn chúng hội cảm thấy mình bản thể càng đẹp mắt. Vậy rất bình thường. Ngài hỏi xong sao? Không có. Không tới phiên ngươi đặt câu hỏi. Cuối cùng một cái vấn đề, ngươi nơi này có không có quần áo? Ngoặc kép, quần áo. Trấn Hải Thương Long không hiểu. Là trên mặt biển còn có người đang chờ ta, đều là nữ nhân, cái dạng này đi thấy các nàng không tốt lắm. Trấn Hải Thương Long nghi hoặc nhìn xem Đường Nhàn, nói ra, hồn tinh năng lực là có thể huyễn hóa ra cái này chút ngoại vật. Đường Nhàn sững sờ, hắn là biết hồn tinh loại công năng này, Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc đã là như thế. Các nàng đều là khu mỏ quặng sinh vật, chỗ nào khả năng có nhân loại quần áo. Đường Nhàn nói ra, ta không có hồn tinh, ngươi năng lực có thể làm được sao? Trấn Hải Thương Long nhẹ gật đầu, nhưng còn nói thêm, có thể là có thể, nhưng là ngài nếu là rời đi ta quá xa, ta cảm giác không đến ngài. Yên tâm, ngươi về sau liền theo ta. Trấn Hải Thương Long lần nữa thân rồng chấn động, nó cũng không muốn cùng lấy Đường Nhàn, vội la lên, hải thần đại nhân ra lệnh cho ta trông coi nơi đây, cũng bức ta lập xuống long nguyên huyết thể. Ta là không thể nào vi phạm cái này lời thề. Trấn Hải Thương Long coi là dạng này liền có thể thoát khỏi Đường Nhàn. Long nguyên huyết thể lại là cái gì? Đường Nhàn sờ lên cằm suy nghĩ đường. Long tộc độc hữu lời thề. Một khi lập xuống, không gì phá nổi, như vi phạm lời thề, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Còn có tốt như vậy đồ vật. Nói sớm a, cũng cho ta cả một cái. Trấn Hải Thương Long một mặt mộng nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn cười cực kỳ thân mật. Ta sớm nên nghĩ đến. Lấy ngươi dạng này ác liệt tính cách, mặc dù nơi này có nhiều như vậy tài bảo, ngươi lại như thế nào hội cam nguyện khuất tại đáy biển sâu bộ. Hải thần còn sống còn tốt, chết cũng đã chết rồi. Sao có thể để ngươi giúp đỡ trấn thủ lâu như vậy? Nguyên lai là vì mạng sống a. Nói cho ta biết, lúc trước lập xuống trong lời thề cho là cái gì? Trấn Hải Thương Long một loại, ta mẹ nó miệng tiện sách cái này một gốc dạ làm gì, biểu lộ. Cũng may Long biểu lộ cùng người biểu lộ có khác biệt. Nhưng nó vững tin vừa rồi đào một cái hố cho mình. Khác bút tích, không phải ta đem ngươi vảy rồng từng mảnh nhổ. Ta đáp ứng Hải Thần Đại Nhân. Sẽ ở bọn nó chờ người đã đến trước, một mực trấn thủ nơi đây, một bước không rời, rất tốt, ta chính là nó chờ người. Ngươi nghe không được hải lý thanh âm, nhưng ta có thể nghe được. Ta hiện tại muốn ngươi lập xuống long nguyên huyết thể, vĩnh viễn hiệu chung với ta, nghe theo ta phân phó. Hèn hạ, vĩ đại Eden chi chủ, ta là không thể rời đi nơi này, bỏ qua cho ta đi. Đường Nhàn không có nhiều nói nhảm, dán tại trên vảy rồng tay có chút dùng sức, trong nháy mắt giật xuống một chiếc vảy rồng. Chấn Hải Thương Long cả thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, kịch liệt đau đớn để nó bốn phía đi loạn. Đường Nhàn biểu lộ rất bình tĩnh, con rồng này vừa rồi thế nhưng là muốn giết chết mình. Cùng đường két đường tủ lạnh như thế động vật nhỏ khác biệt. Cùng Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh dạng này nhất tộc thủ lĩnh cũng khác biệt. Con này ác long có thể nói từ đầu rồng đến đuôi rồng đều là nát thấu, hắn không nói hai lời, lại là rút ra một chiếc vảy rồng. Ngươi vừa mới dùng băng chùy từng chút cắt ta huyết nhục. Ta từng mảnh nhổ ngươi lân phiến. Cực kỳ công bằng, Chấn Hải Thương Long vẫn như cũ có chút không nguyện ý khuất phục. Nếu như Đường Nhàn chính là cái kia hải thần phải đợi người. Bọn nó tại tuân thủ huyết thể, thật vất vả lấy được tự do, sao có thể lại lâm vào một người khác nô dịch? Ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là hải thần đại nhân chờ đợi ngươi? A, dừng tay, Đường Nhàn không có đình chỉ xé rách vảy rồng. Vô song thành tựu đạt thành về sau, đầu này ác long thân thể liền cùng nó phun ra cái kia chút băng tinh một dạng yếu ớt. Ngươi chỉ có lựa chọn nghe lệnh còn là tử vong quyền lợi, không có tư cách để cho ta làm ra bất kỳ giải thích nào. Ta nói cái gì liền sẽ có cái gì, về sau gia nhập ta đội ngũ phải nhớ đến điểm này. Đường Phi Cơ đồng học, Chấn Hải Thương Long muốn chết tâm đều có, Đường Phi Cơ lại là cái quỷ gì? Khó nghe như vậy danh tự, cái này ti tiện nhân loại, liền thẩm mỹ đều là như thế ác tục. Tha ta, ta hiện tại muốn nhổ ngươi sừng rồng, không có ý kiến chứ? Đường Nhàn nói ra, tha ta, tha cho ta thề, vĩnh viễn đi theo ngài. Chấn Hải Thương Long lần này gấp, không có giác long, dưới cái nhìn của nó liền cùng ti tiện thấp rán một dạng. Đường Nhàn nói ra, có thể, lập xuống huyết thệ đi, không cần ý đồ lừa gạt ta, ta có thể xem thấu ngươi là có hay không thẳng thắn. Không dám, ta lấy hồn nguyên cùng huyết nhục vì, lập xuống dứt khoát lời thề, đến hôm nay, lên, ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, nghe theo ngài phân phó. Chấn Hải Thương Long về tới trên mặt đất, trong đôi mắt lần nữa hiện ra ánh cam. Tại lời thề kết thúc về sau, những ánh sáng này chậm rãi vẽ qua mỗi một chiếc vảy rồng. Đường Nhàn bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, gật gật đầu, có thể. Hắn nhảy xuống lưng rồng, lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt thẳng thắn độ là 100 tình huống. Để Đường Nhàn vững tin con này long không có nói láo. Trước mắt thẳng thắn độ 100, huyết thể, nguyên bản còn đang suy nghĩ, vì sao 50 trở lên thẳng thắn độ liền có thể đạt được cùng loại với thẳng thắn tướng đợi nói là làm. Loại hình đánh giá, nguyên lai tại 100 lĩnh vực, còn có đánh giá như thế, nói so mệnh quý, nói chung như thế, Chấn Hải Thương Long toàn bộ mắt rồng đều tràn ngập đồi phế chi sắc. Đường Nhàn nói ra, đã là người một nhà, ngươi liền không cần sợ hãi, ta hội trong thời gian ngắn nhất, để ngươi cảm nhận được đi theo ta chỗ tốt. Hiện tại, giúp ta làm thân quần áo, là, ngài cần cái dạng gì áo giáp, không quan trọng, có thể che khuất thân thể là được. Tiếng nói vừa ra về sau, Chấn Hải Thương Long gật gật đầu, mắt rồng quang mang lóe lên. Đường Nhàn liền cảm giác được cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng áo giáp bao trùm. Này tấm áo giáp nhìn tựa như là viễn cổ thời đại tướng quân khải giáp. Đường Nhàn vậy không có để ý Chấn Hải Thương Long là ở nơi nào nhìn thấy dạng này thiết kế. Tại hắn nghĩ đến, Bạch Mạn Thanh một thân trắng thuần, Khanh Cửu Ngọc một tịch trang sức màu đỏ, bao quát trên người mình khải giáp. đều có cực kỳ lâu đời niên đại phong cách, nên cùng với vạn thú tòa án có quan hệ. Ngươi không thích biến thành hình người, ngoặc kép, nhân loại, khó coi, rất tốt, ta vậy không thích cưỡi tại một đại nam nhân trên thân. Quá triết học, về sau cứ như vậy đi. Nghe theo ngài an bài, Trấn Hải Thương Long đã nhận mệnh. Đường Nhàn hài lòng gật gật đầu, không uổng công mình lại là ngâm nước, lại là phong vũ lôi điện băng xương liệt hỏa tra tấn. Lần này thế mà thu hoạch một đầu hạo kiếp cấp boss tỏa kỳ. Tương lai hành tẩu tại khu mỏ quảng bên trên, cũng sẽ không cần để tiểu cửu đi liều mạng. Đường Nhàn ánh mắt rơi vào trong đại điện màu đỏ lò luyện bên trên. Nói ra, tòa này lò luyện là làm gì a? Ngoặc kép, đây là hải thần đại nhân dạ dày. Dạ dày, đã chết mất sinh vật, dạ dày còn có tác dụng sao? Đường Nhàn kinh ngạc, đối với mấy cái này tận thế cấp sinh vật càng phát ra hiếu kỳ. Đương nhiên, hải thần đại nhân mặc dù đã chết đi, nhưng nó thân thể quá mức to lớn, rất nhiều nơi đều là độc lập vận hành, có thể nói nó chết rồi, nhưng cũng có thể nói nó còn sống. Trấn Hải Thương Long đối hải thần vẫn là cực kỳ cung kính. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, chỗ để làm nó đã từng nô bộc. Các ngươi nhất định phải duy trì lấy hải thần còn sống cái này một giả tưởng. Cái này chút hồn tinh, chính là đưa lên đến nó trong dạ dày đồ vật a. Ngoặc kép, là, chủ nhân, Đường Nhàn đại khái hiểu, linh hồn đã chết đi, nhưng như cũ phải dùng tàn phá thân thể duy trì kéo dài hơi tàn còn sống giả tưởng. Đây hết thảy đại khái cũng là vì chống cự trật tự già. 39 hào kim tự tháp tầng thứ 8 trong tấm bia đá nội dung vậy cho thấy. Trật tự giả đối với mấy cái này tận thế cấp sinh vật phi thường kiêng kỵ. Tận quản phần lớn chết đi, bọn chúng vẫn như cũ không dám xâm phạm khu mỏ quặng. Đề cập đến hải thần thời điểm, bọn chúng cũng chỉ là phân phó nhân loại đi. Tận thế cấp sinh vật thực lực, có lẽ thật như kỳ danh, lại mang đến tận thế thần thông. Hải thần là thế nào chết? Tại ta nghe được phiên bản bên trong, là Eden Ma Đồng dẫn đầu hải thần xâm chiếm thế giới khác. Chân tướng như thế nào? Ngươi cũng đã biết. Trấn Hải Thương Long lắc đầu, mang cái này một chút phẫn nộ. Đám kia xảo trá trật tự giả, hải thần đại nhân căn bản không có cách nào rời đi cái thế giới này. Trật tự giả sáng tạo khoa học kỹ thuật, xác thực có thể chuyển di một bộ điểm sinh vật, nhưng căn bản là không có cách chuyển di hải thần đại nhân dạng này tồn tại. Chủ nhân, ngươi cũng không phải Eden Ma Đồng. Đây là trật tự giả đối Eden chi chủ khinh nhờn xưng hô. Ngươi là Eden chi chủ, là cái thế giới này sớm nhất sinh mệnh một trong. Đường Nhàn gật gật đầu, cực kỳ dễ hiểu, tựa như hải thần tại một cái thế giới khác được xưng là hải ma một dạng. Eden Ma Đồng ở cái thế giới này hẳn là một loại khinh nhờn xưng hô. Eden chi chủ mới là cái thế giới này chính xác cách gọi. Cho nên cuộc chiến đấu kia cũng không phải là Eden chi chủ mang theo hải thần đi xâm lấn, mà là chống cự xâm lấn. Ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta cũng không có trật tự giả như thế khoa học kỹ thuật. Căn bản là không có cách vượt qua đến cái khác thế giới đi. Cái kia chút hèn hạ người xâm nhập, bọn chúng chỗ một cái thế giới khác tài nguyên dần dần khô kiệt, liền đem chủ ý đánh tới chúng ta chỗ ở thế giới. Trấn Hải Thương Long thoạt nhìn như là tham dự qua trận kia mấy trăm năm trước chiến đấu. Đề cập trật tự giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tại ta trước đó, ngươi gặp qua khác Eden chi chủ sao? Ngoặc kép, chưa từng thấy qua, nhưng ta nghe nói qua. Cho nên ngươi không có lần đầu tiên nhận ra ta tới. Là bởi vì ta không có hồn tinh. Mà Eden sinh vật, bản thân hẳn là có hồn tinh, đúng không? Ngoặc kép, là, Trấn Hải Thương Long đến nay vẫn là có chút không hiểu. Đường Nhàn rơi vào trầm tư bên trong, xem ra thân phận ta tương đối phức tạp, cái này cực kỳ phiền toái. Đúng, đối với thế giới loài người ngươi nhưng có hiểu biết. Ngoặc kép, chưa từng đi qua, nhưng ta biết, cái kia chút ti tiện nhân loại đã bị trật tự giả hoang ngôn khống chế. Điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý. Nói đến, dựa theo khu mỏ quặng trước mắt tài nguyên dự trữ lượng, nhân loại khai thác xem như không đau không ngứa. Nhân loại không cách nào ở cái thế giới này sinh tồn đầy 7 ngày. Điểm này cực đại biên độ thấp xuống nhân loại cải tạo khu mỏ quặng hiệu suất cùng tiến độ. Chấn, Hải Thương Long bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạt. Bất cứ sinh vật nào đều có thể lưu ở cái thế giới này. Chỉ có trật tự già, bị tính cả hải thần đại nhân ở bên trong 6 vị vĩ đại nhất thần thú. Dùng kết tinh chi lực đuổi, bọn chúng vĩnh viễn không cách nào tiến vào cái thế giới này. Đường Nhàn cứng đờ, Trấn Hải Thương Long câu nói này trong nháy mắt lật đổ hắn nhận biết. Ngươi nói là, nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày. Cũng không phải là khu mỏ quặng đối với nhân loại bài xích. Ngoặc kép, đương nhiên, cái thế giới này vậy có rất nhiều nhỏ yếu giống loài không có tiến hóa hồn tinh. Nhưng tương tự có thể còn sống. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày? Ngoặc kép, bởi vì nhân loại là trật tự giả sáng tạo cấp thấp sinh vật. Đường Nhàn nhớ tới trước đó cùng Bạch Mạn Thanh còn có Khanh Cửu Ngọc nói về nhân loại không thể chờ đủ 7 ngày nguyên nhân hai nữ nhân cũng không biết. Trấn Hải Thương Long cũng không biết. Đường Nhàn nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nhân loại không có quan hệ gì với trật tự giả. Tại đại hạo kiếp trước đó, nhân loại căn bản vốn không biết khu mỏ quặng thế giới. Kim tự tháp về sau. Tại kim tự tháp tầng cấp tư liệu đủ loại chỉ dẫn dưới, nhân loại mới bắt đầu tiến về khu mỏ quặng khai khẩn. Đương nhiên, đây cũng là vì lấy được sinh tồn tài nguyên. Cơ hồ hết thảy dựa vào sinh tồn nguyên tố đều có thể thông qua đối khu mỏ quặng các loại mỏ lượng từ chuyển biến thu hoạch được. Nhân loại đã từng một lần đem khu mỏ quặng coi là thế giới mới, là có thể sinh tồn mới gia viên. Chỉ cần có thể tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn, tất nhiên hội thoát ly kim tự tháp. Nhưng bởi vì khu mỏ quặng sinh vật đáng sợ cùng 7 ngày hạn chế, mới đưa đến nhân loại không có cách nào cùng cái thế giới này hòa giải. Tựa như là một vệt ánh sáng bỗng nhiên vẽ qua Đường Nhàn não hải. Trấn Hải Thương Long không nói gì. Nó chỉ là yên lặng nhìn xem mình tân chủ nhân không ngừng nói một mình. Đường Nhàn nói ra, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai không phải khu mỏ quặng tại bài xích chúng ta, mà là trật tự giả lưu lại thủ đoạn tại bài xích chúng ta. Khi hắn bắt đầu thử hướng cái phương hướng này muốn thời điểm, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều vấn đề liền có thể giải thích thông. Trật tự giả không cách nào tiến vào khu mỏ quặng, cũng chỉ có thể lợi dụng nhân loại đến không ngừng suy yếu khu mỏ quặng. Mà nhân loại mong muốn thu hoạch được tân sinh tồn gia viên. Nếu như đạt thành điểm này, chẳng khác nào thoát ly kim tự tháp khống chế. Kết quả là vì không để nhân loại thoát đi kim tự tháp, trật tự giả đưa cho nhân loại mới gen dấu hiệu thiên phú. Đường Nhàn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn chỉ là tùy ý mình hướng phía một cái hướng khác đi cực hạn giả thiết. Nhưng khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng là bị chính mình cái này suy nghĩ hù dọa. Hắn hô hấp có chút dồn dập. Qua một hồi lâu, Đường Nhàn bình phục lại. Tiếp tục giả thiết, trên tấm bia đá nói, thiên phú là trật tự giả ban cho nhân loại tầm nhìn. Có lẽ chính là bởi vì một chút trật tự giả gen dấu hiệu, đưa đến nhân loại không cách nào lâu dài sinh tồn ở khu mỏ quặng. Nhưng không phải mỗi người đều có thể kích hoạt đoạn này danh sách. Tầng dưới chót người toàn bộ là không có thiên phú vứt bỏ dân. Có lẽ liền là bởi vì bọn hắn gen bài xích trật tự giả gen, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ có rất nhiều lần kiểm tra. tiêm vào các loại kháng tính dược vật. Có lẽ gen cải tạo chính là vào lúc đó bắt đầu. Mồ hôi lạnh dày đặc tại đường nhàn cái trán. Tầng dưới chót những người kia, có lẽ là có thể chân chính sinh hoạt tại khu mỏ quặng. Nhưng lại bởi vì kim tự tháp thiên phú quyết định sinh mệnh quý tiện chế độ. Bọn hắn chỉ có thể ở khu mỏ quặng biên giới, không ngừng địa làm lấy khổ lực. Đến ban đêm, liền hội bị cưỡng chế khu trục ra khu mỏ quặng. Cho nên căn bản không có người có thể xác minh, tăng thêm không có thiên phú người. Tại khu mỏ quặng không phải màu xanh lá khu vực, vậy rất khó còn sống. Cho nên cái này cái to lớn âm mưu, mấy trăm năm cũng không có bị vạch trần. Đường nhàn minh bạch mình hết thảy suy luận, đều là phán đoán, nhưng sắc mặt hắn lại là như thế khó coi. Hắn rất ít đeo lấy thương xót thần sắc, nhất là tại không có chứng cứ sự tình bên trên. Đây hết thảy đều là hắn từ 7 ngày quy tắc bên trong một chút suy đoán. Nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào né tránh ý nghĩ thế này, có lẽ tại hai thế giới bên trong. Nhân loại mới là đáng buồn nhất nhân vật. Hồi lâu về sau, đường nhàn lắc đầu, nói ra, ta muốn xác nhận một ít chuyện. Cái này cần ngươi dẫn ta rời đi vùng biển này, trở về phương Bắc Đại Lục. Thậm chí ta khả năng hội tiến về trật tự giả chỗ ở thế giới. Có một số việc ta nhất định phải tự mình nghiệm chứng. Một khi làm xong những chuyện này về sau, ta sẽ trả ngươi tự do, đồng thời vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi, bao quát ngươi tộc nhân. Thành giao sao? Ngoặc kép, nghe theo ngài phân phó. Trấn Hải Thương Long nghe được đường nhàn điều kiện về sau, cung kính ép xuống đầu rồng, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Hôm nay liền bắt đầu đường về. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN